Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153. Triệu Vương Phủ cũng nhanh xong, Thiên Kiếm Thành, Thành Đông, Mèo Mèo Linh Dược cửa hàng, nơi này ban ngày sinh ý tựa hồ rất tốt, mọi người đều biết, nơi này cũng không phải là tiệm bán thuốc, mà là một tòa trà lâu. Vương thất xảy ra chuyện lớn như vậy, còn có nhàn hạ thoải mái đến đây thưởng thức trà. Theo lý thuyết, nên đều là nhiều không có việc gì nhàn tản nhân sĩ. Nhưng khi Tô Phi cùng Tư Mã Kiếm cùng đi tiến vào trà lâu, lại phát hiện trong trà lâu khách nhân, hơn phần nửa đều là quan to hiển quý. Thậm chí còn có không ít vương hoàng thân quốc thích tộc trộn lẫn trong đó. Trừ cái đó ra, chính là một chút trong ngày thường loay hoay hôn thiên hắc địa người tu luyện. Có thể nói, cả tòa trà lâu trà khách, không có một cái nào có thể được xưng tụng người rảnh rỗi. Là những người kia nhìn thấy Tô Phi cùng Tư Mã Kiếm đi vào trà lâu. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, cũng như ngừng lại hai người trên mặt. Các ngươi đi vào đi, nhóm chúng ta chờ ở bên ngoài. Hải Vương Tinh đem kính trai cùng Mộc Giản ngăn lại, cũng không có bước vào trà lâu cửa lớn. Mộc Giản một mặt kinh ngạc nhìn xem Hải Vương Tinh, nhóm chúng ta có thể không cùng bọn hắn cùng một bàn. Có cần phải chờ ở bên ngoài à? Nghe ta không sai được. Hải Vương Tinh không có làm ra giải thích. Bất quá, trong ấn tượng, Hải Vương Tinh là một lần cũng không có bước vào qua tòa này trà lâu. Mỗi một lần bồi tiếp Tô Phi tới, đều là ở bên ngoài chờ lấy. Vậy được rồi, Mộc Giản cũng là một mặt bất đắc dĩ. Xem ở Tô Phi trên mặt, chờ liền chờ đi. Thân là Tần quốc quý tộc, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thử qua như cái hạ nhân đồng dạng tại cửa ra vào chờ lấy một người. Cùng một thời gian, một cái cửa hàng tiểu nhị thần sắc vội vàng hướng đi Tô Phi cùng Tư Mã Triều. Hô, Tư Mã công tử, Tô công tử, xin hỏi là tìm đến người? Vẫn là, nhưng còn có xương phòng. Tư Mã Triệu ngắt lời nói. Cửa hàng tiểu nhị nói, thật sự là không có ý tứ. Tư Mã công tử, cửa hàng nhỏ đã đầy ngập khách. Nếu không phải tìm đến người, chỉ sợ cái gì? Tư Mã Kiếm sắc mặt phát lạnh. Tiện tay theo nhẫn không gian bên trong tay lấy ra kim hồn tệ kim tạp, ném vào cửa hàng tiểu nhị trong ngực, lớn tiếng nói, đằng một gian xương phòng ra, nếu không, ngươi sẽ biết tay. Cái này, cửa hàng tiểu nhị một mặt khó xử, cái này cái gì cái này, còn muốn bản đại gia nói lần thứ hai à? Tư Mã Kiếm người này từ trước đến nay lần yếu sợ mạnh. Cái này vương thành bên trong, không ít người cũng bị hắn ức hiếp sợ. Đương nhiên, những người kia sợ không phải Tư Mã Kiếm bản thân, mà là bởi vì hắn là Triệu Vương phủ người. Mấy cái này người làm ăn, coi trọng chính là hòa khí sinh tài. Bọn hắn muốn tại trong vương thành hảo hảo sinh hoạt, tự nhiên là không dám đắc tội Triệu Vương phủ. Trong ngày thường, nếu là Tư Mã Kiếm nói ra bực này ngoan thoại, cửa hàng tiểu nhị nhất định không dám chậm trễ chút nào. Ngay lập tức sẽ đem những cái kia thân phận địa vị hơi kém khách nhân mời đi. Có thể hôm nay lại có chỗ khác biệt. Dù là Tư Mã Kiếm ân uy cùng sử dụng cho kim hồn tệ, cửa hàng tiểu nhị vẫn đứng lặng tại nguyên chỗ. Không có tính toán dẫn bọn hắn đi xương phòng. Thế nào, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tư Mã Kiếm đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Tư Mã công tử, cái này chỉ sợ thật sự có nhiều khó xử. Hôm nay trong tiểu điếm khách nhân, nhóm chúng ta là một cái đều đắc tội không nổi a. Cái gì khách nhân mặt mũi như thế lớn? Tư Mã Kiếm một mặt không tin, theo nhẫn không gian bên trong lấy ra vạn kim hồn tệ kim tạp, ném vào cửa hàng tiểu nhị trong ngực. Hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay, bản đại gia đặt bao hết, người đem tất cả mọi người cho ta mời đi ra ngoài. Nếu không, thù này, nhóm chúng ta liền xem như kết. Ai nha, Tư Mã công tử, ngài thật đúng là khó xử tiểu nhân. Cửa hàng tiểu nhị dọa đến toàn thân run rẩy, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục thở dài nói. Tư Mã công tử, ngài cũng biết rõ, cửa hàng nhỏ hết thảy cũng liền gian xương phòng. Thế nhưng là, ngài có chỗ không biết, cái này phía đông gian xương phòng, phân biệt bị Thiên Kiếm Tông, Tu La Vương Phủ, cùng Địa Tàng Vương Phủ trước đó chiếm hạ. Về phần cái này phía tây gian xương phòng, phân biệt bị Lăng Tiêu Vương Phủ, Huyền Âm Cư, còn có Thật Vân gia cho chiếm hạ. Phía nam gian xương phòng, phân biệt bị Hải Long Vương Phủ, Thịnh Thế Long Môn, cùng Mộ Dung Thế gia cho chiếm hạ. Mặt phía bắc gian xương phòng, phân biệt bị Cửu U Vương Phủ, Thông Thiên Vương Phủ, cùng Tĩnh Vương Phủ cho chiếm hạ. Tư Mã công tử, ngài xem, nhóm chúng ta chỉ là một cái nhỏ trà lâu, nào dám đắc tội nhiều như vậy người a? Ngài nói đúng không? Nghe vậy, Tô Phi âm thầm nhíu mày, nhìn như vậy đến, bát đại vương tước, cùng tam đại thế gia người, vậy mà tất cả đều tề tụ tại Meo Meo Linh Dược cửa hàng. Trừ cái đó ra, thậm chí ngay cả Tĩnh Vương Phủ người cũng ở nơi đây. Thế nhưng là, nhiều như vậy vương hoàng thân quốc thích tộc đều ở nơi này. Vì cái gì duy chỉ có thiếu đi Triệu Vương Phủ đâu? Tô Phi trong lòng, cũng là cảm thấy nghi hoặc, mà, chính là nơi đây, Tư Mã Kiếm sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn thân là Triệu Vương Phủ người, tự nhiên biết rõ, những người này, liền xem như liền Tư Mã Triệu cũng là không chọc nổi. Đắc tội với ai, cũng bất lợi cho Tư Mã Triệu đăng cơ. Thế là, Tư Mã Kiếm cũng là một mặt bất đắc dĩ, đem ánh mắt chuyển hướng lầu một phía đông, gần cửa sổ một tấm cái bàn. Tòa kia vị bên trên, chỉ có một vị khách nhân, mà lại, người kia một bộ áo bào đen, còn đeo cái mặt nạ, trên đầu áo choàng cũng mang cực kỳ thấp, tựa hồ sợ bị người nhận ra thân phận. Bình thường tới nói, loại người này cũng tương đối sợ gặp được phiền phức. Tư Mã Kiếm tại lầu một nhìn lướt qua, cho rằng người này có thể là dễ bắt nạt nhất âm một cái. Chính là chỉ vào người kia, lớn tiếng nói, ngươi, cút ra ngoài cho ta. Người kia tựa hồ cũng không nghe thấy Tư Mã Kiếm, hoặc là căn bản không có đem Tư Mã Kiếm để vào mắt. Tóm lại, hắn khẽ động bất động, cúi thấp đầu, nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắn đã ngủ. Tư Mã Kiếm thấy hắn như thế, trên mặt vô cùng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói, người điếc có phải hay không? Bảo ngươi cút ra ngoài cho ta. Tư Mã công tử, đừng vội, đừng vội, cửa hàng tiểu nhị biết rõ, Tư Mã Kiếm căn bản chính là cái miệng cọp gan thỏ phế vật. Trong ngày thường, cũng liền ức hiếp bọn hắn những này làm ăn. Còn có những cái kia không quyền không thế người bình thường. Nếu là đắc tội cái gì đại nhân vật, chỉ sợ hắn 10 đầu mạng nhỏ cũng không gánh nổi. Gặp Tư Mã Kiếm động nóng tính, sợ hắn chọc giận người kia. Đến lúc đó nếu là chết tại trà này tầng bên trong, Triệu Vương Phủ tất nhiên cầm bọn hắn phẫu thuật. Vì vậy, vội vàng an phủ Ti Ngựa Kiếm cảm xúc, đồng thời đứng dậy đi đến người kia trước mặt, hốt hoảng nói, khách quan, thật sự là thật có lỗi, phiền phức ngài nhường một chút vị kia công tử đi, trà này coi như cửa hàng nhỏ xin ngài. Người áo đen nghe vậy, theo nhẫn không gian bên trong xuất ra một cái túi tiền. Trong túi tiền, ước chừng là mai kim hồn tệ, ba tương đương. Một tiếng bỏ trên bàn, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi cho rằng bản đại gia liền điểm ấy tiền trà nước cũng trả không nổi. Không không không, dĩ nhiên không phải ý tứ này, chỉ là cái gì, người áo đen lạnh lùng nói, ngươi có thể biết rõ, mở cửa làm ăn, kiêng kỵ nhất chính là cái gì sao? Là cái gì, cửa hàng tiểu nhị run run rẩy rẩy đường, ngại nghèo yêu dầu, người áo đen chỉ là nhàn nhạt nói bốn chữ, vâng vâng vâng, khách quan dạy phải. Thế nhưng là, cửa hàng tiểu nhị biết rõ vị này khách nhân nói rất hợp lý. Thế nhưng là, muốn cướp cái này vị trí người, là Triệu Vương Phủ Tư Mã Kiếm. Hắn bất quá là cái chỉ là cửa hàng tiểu nhị thôi. Thực tế rất là khó xử. Hắn là thật không dám đắc tội Triệu Vương Phủ a. Được rồi, ta biết rõ ngươi muốn nói gì. Ta đi, người áo đen đứng dậy. Đối diện hướng đi Tư Mã Kiếm. Tại Tư Mã Kiếm trên vai vỗ nhẹ một trường. Thanh âm trầm thấp nói. Người trẻ tuổi, chớ đắc ý, Triệu Vương Phủ cũng nhanh xong. Chạm điện thoại di động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.